Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 232, Jaren cùng Nhược Hề. Lúc này, Sajesu đang nghi ngờ, thế nhưng Jaren lên tiếng, không muốn a, không muốn, người trước đừng đi ra, cần gì phải a, ta còn không có chơi chán đâu, hỗn đản. Được rồi, ta biết rồi, ngươi ra đi. Sajesu đang ở nghi hoặc đâu, liền thấy hắc sắc hỏa diễm Jaren từ từ cải biến chính mình nhan sắc, đang hướng về bạch sắc cải biến. Sajesu mở to hai mắt, nhìn thời khắc này Jaren từ từ biến thành một con màu trắng chim. Sajesu khiếp sợ nhìn thời khắc này Jaren. Sajesu nhỏ giọng hỏi, bên ngoài bên ngoài. Jaren a, đây là chuyện gì xảy ra a? A, người tốt xinh đẹp a. Tiểu tỷ tỷ, Tiểu Bạch vẻ mặt manh hình dáng, liếm kẹo que, nãi thanh nãi khi nói rằng, cái kia, cảm ơn Tiểu Bạch khích lệ của ngươi. Còn có Sajesu đại ca ca, ngươi tốt, cảm ơn ngươi kẹo que. Còn có cái kia, ta không phải gọi Jaren. Ta gọi Nhược Hề. Nhược Hề mở to một đôi làm bộ đáng thương mắt to, nãi thanh nãi khi nói rằng, mà Sajesu trong nháy mắt đã bị đáng yêu vô cùng. Cái kia, Tiểu Nhược Hề, ngươi có thể nói cho ca ca là chuyện gì xảy ra có được hay không? Nói thật ra thời khắc này Sajesu cảm giác một trận quỷ dị. Jaren, Nhược Hề, giờ khắc này ở cộng thêm Tiểu Bạch, Sajesu hiện tại cũng cảm giác có phải hay không trở lại kiếp trước. Sajesu rõ ràng chút nhớ kỹ, chính mình tại kiếp trước thời điểm chơi quy kêu thời điểm thêm qua một cái đàn, chủ nhóm đã bảo Jaren, nhưng là lúc đó trong đám người đều cho rằng cái này chủ nhóm là nam, nhất là danh xưng, dĩ nhiên là cự điểu, cái này rất dễ dàng liền nghĩ đến cái nhà này nhà là nam. Thế nhưng không bao lâu, chủ nhóm cải danh tự, dĩ nhiên gọi Nhược Hề. Cái này phút chốc trong đám người đều cho rằng, nhà này nhà đi Thái Lan, chơi đổi tánh. Thế nhưng hắn nói không có, là một cái thuần gia môn. Thế nhưng bằng hữu của nàng chợt phát ra một tấm nữ ảnh chụp. Trong bầy thì càng hết chỗ nói rồi, mà trong đó có một người tên là Tiểu Bạch. Hơn nữa thẳng đến Sajesu xuyên Việt, chủ nhóm là nam hay nữ còn là một mê. Còn có Tiểu Bạch cái này tiểu thí hài, là giả bộ nai tơ hay là thật non. Càng còn có, cái nhà này nhà cũng là giới tính không biết a. Thế nhưng lúc này lại quỷ dị xuất hiện một cái như vậy tình huống, Tiểu Bạch, Jaren, Nhược Hề đều xuất hiện. Hiện tại Sajesu nếu không phải là bởi vì giờ phút này hai cái gia nhà là tiểu thí hài không hiểu chuyện, Sajesu thực sự cho rằng bọn họ cũng là xuyên Việt. Dù sao Sajesu đến nay còn nhớ rõ cái kia bầy dãy số là 21002807-1. Ha ha, chỉ do là tìm không đến diễn viên quần chúng, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình trong đám vài cái chơi vui hơn nhân. Ở cộng thêm tính cách của hắn cho biên tiến vào. Bất quá cái kia group số là thật. Hứng thú đi đi dạo một chút. Hơn nữa đang muốn ta nói, chủ nhóm giới tính đến bây giờ còn là một cái mê. Một hồi nam tính tên, một hồi nữ tính tên. Còn có cái kia Tiểu Bạch, cũng rất có ý tứ. Chỉ do một cái tiểu thí hài, cả ngày meo meo tới meo meo đi. Hứng thú đi thêm đi chơi một chút, so với phân rõ một cái chủ nhóm giới tính, ta muốn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Ha ha, Sajesu có chút ngạc nhiên nhãn thần, mang theo bất khả tư nghị nhìn Nhược Hề, chờ đấy đáp án. Nhược Hề có chút xấu hổ nhãn thần, hướng về phía Sajesu xấu hổ nói rằng, cái kia, kỳ thực không phải Sajesu ca ca như ngươi nghĩ à. Ta và ca ca là đồng thể, cũng có thể nói đúng không đồng thể, nói như thế nào có thể. nhưng thật ra là ba mẹ của ta. Một con hỏa phượng vẫn là thủy phượng. Gia gia của ta nãy nãy cũng cùng cha mẹ giống nhau là đối lập thuộc tính. Mà ngoại công bà ngoại cũng giống vậy là đối lập thuộc tính. Đến nơi này của ta, lúc đầu ta và ca ca là hai cái bất đồng cá thể. Thế nhưng khi sinh ra phía sau, mới phát hiện ta là âm thuộc tính âm phượng, mà ca ca là dương thuộc tính dương phượng. Cùng phượng chi nhất tộc tộc nhân đều không giống với. Có cái này âm dương trúc tính chakra, ta và ca ca tư chất có thể nói là nghịch thiên. Hơn nữa ta và ca ca thuộc tính chỉ một, căn bản là sống không lâu. Dù sao cô âm bất sinh, cô dương bất sanh, chỉ có âm dương hợp thể mới được. Bộ dáng như vậy ta và ca ca mới có thể sống sót. Cho nên phụng tiên nhân tài đem ta cùng ca ca hợp làm một thể. Ta tới gần ca ca dương, mà ca ca dựa vào ta âm sống sót. Chờ cái gì thời điểm, ta và ca ca nắm giữ tự nhiên chakra, ta mới có thể cùng ca ca tách ra. Đến lúc đó ta có thể sở hữu ta hắc sắc âm lửa. Ca ca cũng có thể sở hữu nó bạch sắc dương viêm. Mà bây giờ ta và ca ca là dựa vào lẫn nhau lực lượng giữ được tánh mạng mà thôi. Cho nên ta mới chỉ có cùng ca ca nhất thể. Sa Jesu nhìn Nhược Hề kia đáng thương hề hề dáng vẻ, sau đó nghe thế một đoạn sự tích phía sau, hoàn toàn cảm động, không chỉ là bởi vì cái kia hai tiểu hài tử từ nhỏ đã sinh hoạt tại sinh mệnh không bảo đảm tình huống bên dưới, còn có hợp làm một thể, cái này trong lòng thừa nhận bao nhiêu áp lực a. Mà lúc này tiểu Hakumoe manh đát đại con mắt, chảy ra nước mắt, nói rằng, tiểu tỷ tỷ thật đáng thương a, không thương tâm, tiểu bạch kẹo que cho ngươi ăn. Lúc đầu Sa Jesu còn xúc động tâm, hoàn toàn bị tiểu bạch đánh bại, bất quá Sa Jesu vẫn là xuất ra một sấp giày, kẹo que phân cho hai cái này tiểu gia nhà, không phải là ba cái gia nhà, còn có gia rần đâu. Sa Jesu vẫn tiếp tục hướng về trước cung điện đi, mà lúc này Sa Jesu lại nghĩ Gia Rần còn có Nhược Hề sự tình. Dù sao thời khắc này Sa Jesu nhưng là đang khiếp sợ, dù sao đây chính là âm dương trúc tính a, cũng không phải là thông thường ngũ hành chakra. Chính như Gia Rần nói, hắn tư chất đỉnh thiên, nhưng là như thế, như vậy tư chất có thể không đỉnh thiên sao? Vừa sanh ra liền có âm dương chakra, đây chính là Otsutsuki Hagoromo còn có Otsutsuki Hamura mới có tình huống. Vốn là đơn độc thuộc tính, thế nhưng lúc này bởi vì sinh mệnh hợp hai thành một, bây giờ là âm dương trúc tính, đây chính là thực sự nghịch thiên. Trách không được vừa sanh ra thiếu chút nữa chết đi, có nghịch thiên như vậy tư chất, có thể không muốn chết sao? Trời cao cũng sẽ ban thưởng hắn vừa chết. Hoàn hảo nơi này là Ngô Đồng Lâm Phượng Chi nhất tộc, nơi này là một cái tiểu thế giới. Nếu không Gia Rần còn có Nhược Hề sanh ra ở Hokage thế giới, coi như lúc này Hokage thế giới ý chí Kaguya ở bị phong ấn, cũng nhất định một ý nghĩ thiết pháp đem hai huynh muội này cho từ bỏ. Sa Jesu lần nữa nhìn một chút lúc này đáng thương đang ở liếm kẹo que tiểu Nhược Hề, Sa Jesu không khỏi một hồi cảm hoài, vươn tay đang cười Nhược Hề trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, nhìn lúc này vẻ mặt thoải mái tiểu Nhược Hề, đáy lòng chắc ẩn không khỏi rung động, suy nghĩ một chút điều kiện của mình, còn có lực lượng, Sa Jesu thật vẫn có chút ý tưởng. Có thể là hiện tại hai cái này tiểu gia nhà liền chia lìa, nhưng lại sẽ không ở chịu đến sinh mạng uy hiếp. Thế nhưng một số thời khắc giá quá lớn, bất quá đây hết thảy cũng chỉ là đang suy nghĩ trong. Sa Jesu bây giờ còn là từ từ hướng về phía trước xuất phát. Dù sao lúc này Sa Jesu phải làm là nhìn thấy phụng tiên người, còn như tiểu Nhược Hề sự tình. Đến lúc đó có thể nói phụng tiên người nói chuyện với nhau. Nhìn phụng tiên người có ý tứ. Hơn nữa Sagesu phương án rất có khả thi, thế nhưng bọn họ cái này một thân âm dương chakra muốn vứt bỏ. Dù sao đây chính là trời xanh, có thể không phải hướng hiện tại nhẫn giới tự mình tu luyện. Tựa như Nara bộ tộc tu luyện âm thuộc tính chakra, Akimichi bộ tộc tu luyện dương thuộc tính chakra, mà Sagesu là hấp thu Atula cùng Indra, mà Atula cùng Indra là bọn họ cũng trời sinh. Dù sao lục đạo cũng không phải gọi không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.